Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 924, chương 925, mê hoặc nhân tâm. Trong nháy mắt, chính là nửa tháng thời gian. Cái này nửa tháng đến nay, Tần Đình cũng là ứng thu tử trùng mời. Tiến về yêu cung cùng hắn trò chuyện với nhau luận đạo. Thu tử trùng cũng không hổ là khí vận chi tử. Theo lý thuyết yêu tộc phương thức tu luyện chính là chính tu luyện huyết mạch. Yêu tộc huyết mạch bên trong bình thường đều là ẩn chứa một chút truyền thừa. Yêu tộc không ngừng tu luyện tự thân huyết mạch chi lực. Từ đó đào móc huyết mạch bên trong truyền thừa. Nhưng là thu tử trùng lại là bản thể chỉ là một tôn phổ thông yêu thú. Mặc dù thể nội cũng là có một chút thượng cổ huyết mạch. Nhưng là vẫn như cũ là thưa thớt cơ hồ có thể bất kể. Căn bản cũng không có bao nhiêu truyền thừa. Theo lý thuyết, thu tử trùng người này có thể hóa hình cũng đã là đi thông thiên đại vận. Lại nghĩ tại con đường tu luyện có gì tiến thêm không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Dù sao huyết mạch không có truyền thừa, thành tựu liền sẽ không quá cao. Cái này chính là yêu giới từ xưa không đổi chân lý. Nhưng là thu tử trùng lại là cứ thế mà mở ra lối riêng. Đi ra một cái hoàn toàn mới nói ra đến. Thu tử trùng huyết mạch mặc dù thấp kém, nhưng là dù sao cũng là sinh ra huyết mạch chi lực. Hắn cũng không có chấp nhất tại huyết mạch bên trong truyền thừa, mà là bắt đầu tìm kiếm yêu giới lưu truyền công pháp thần thông. Tu luyện thần thông diễn hóa xuất yêu lực, lại đem yêu lực trả lại tại tự thân huyết mạch chi lực. Mà thu tử trùng mặc dù huyết mạch thấp kém, nhưng là ngộ tính thiên phú lại là ngoài dự liệu xuất sắc. Lại thêm hắn khí vận gia thân, gặp không ít kỳ ngộ. Tại rất nhiều kỳ ngộ bên trong, thu tử trùng cũng là thu được một chút cấp bậc không thấp công pháp cùng thần thông. Cho nên lúc này mới có được hôm nay địa vị. Bực này phương pháp tu luyện, có thể nói là cơ hồ hoàn toàn chối bỏ yêu giới tu luyện truyền thống. Có thể nói càng thêm thiên hướng về thần giới phương thức tu luyện. Cho nên yêu giới không ít người đối thu tử trùng vô cùng có định ý, không chỉ là xem thường cái kia thấp kém huyết mạch, cũng là bởi vì hắn phương pháp tu luyện theo yêu giới thật sự là cái dị đoan. Mà Tần Đình cùng thu tử trùng trò chuyện với nhau luận đạo mấy ngày nay, liên quan tới công pháp thần thông giảng giải, Tần Đình ngược lại là không có dấu dốt, đều là tận tâm tận lực là thu tử trùng giải hoặc. Mà thu tử trùng cũng là người biết hàng, tự nhiên là phân biệt ra được Tần Đình giảng giải đều là cực kỳ tinh chuẩn. Không có chút nào có ý khác. Ngắn ngủi mấy ngày liền để hắn có không ít thu hoạch. Mừng rỡ trong lòng phía dưới cũng là đối Tần Đình dâng lên một tia cảm kích. Dù sao nếu là Tần Đình đối với hắn có ý khác, tất nhiên sẽ nhường như thế tận tâm tận lực vì hắn giải hoặc. Càng nghĩ chỉ sợ là bởi vì hắn phương thức tu luyện thiên hướng về thần giới. Này mới khiến vị này thần giới đế tử sinh ra lòng thân cận đi. Chỉ tiếc thu tử trùng mặc dù từng nghe nói Tần Đình đại danh, lại là không hiểu rõ Tần Đình tại thần giới đến tột cùng là làm sự tình gì. Nếu là biết rõ Tần Đình tại thần giới một tay tiêu diệt vô số thế lực, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy suy nghĩ đi. Mấy ngày nay đến nay, thu tử trùng cũng cơ hồ là đem Tần Đình dẫn vì mình bạn tri kỷ hảo hữu. Lẫn nhau ở giữa cũng là không có gì giấu nhau. Tần Đình đang cùng thu tử trùng chuyện trò vui vẻ thời điểm, bỗng nhiên thần sắc hơi động, mỉm cười nói, nghe nói yêu đế bệ hạ sắp tuyển ra đế tử, thu đạo hữu trong lòng khó nói liền không có ý tưởng gì sao? Thu tử trùng nghe vậy, cười khổ nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ hiện tại mặc dù dưới trướng cũng là hội tụ một chút thế lực, nhưng là căn bản quá nhỏ bé, bây giờ căn bản không cách nào cùng hai vị kia tranh chấp. Mà lại hiện tại ta danh tiếng quá thịnh, không biết rõ có bao nhiêu ánh mắt nhìn ta chằm chằm trên thân. Liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy ẩm, kỳ thực nguy cơ trùng trùng a. Tần Đình nghe vậy, cười nhạt một tiếng, thu đạo hữu, ta chính là trong thần giới người, vốn nên không liền đối với yêu giới bên trong có nhiều việc nói cái gì. Bất quá ngươi ta mới quen đã thân, ta ngược lại thật ra muốn nói vài lời khuyên. Thu tử trùng nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, mong rằng đế tử giải hoặc. Tại hắn nghĩ đến, Tần Đình dù sao cũng là thần giới đế tử, là đế tử đoạt đích thắng được người. Hắn nói ra kinh nghiệm tất nhiên rất có đạo lý, mà những này thời gian trải qua Tần Đình tận lực tương giao dưới. Thu Tử Trùng cũng là đem Tần Đình coi là có thể tin tưởng người. Tần Đình mỉm cười, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Đế tử đoạt đích bên trong dung không được một tia do dự cùng lùi bước. Nếu không chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thu đạo hữu mặc dù 5.1 mà căn cơ quá nhỏ bé, nhưng là dưới mắt thanh vọng cực cao. Đây cũng là thu đạo hữu bây giờ tại yêu giới đặt chân căn bản. Nếu là thu đạo hữu liền thanh vọng cũng không có, kia thu đạo hữu còn thừa lại nhiều cái gì đây? Bản cung nói đến thế thôi. Chính thu đạo hữu hảo hảo suy nghĩ đi. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Tần Đình liền cáo từ rời đi. Chỉ để lại một mặt như có điều suy nghĩ Thu Tử Trùng. Đại điện bên trong cũng chỉ có hắn cùng Thu Tử Trùng hai người. Tần Đình tự nhiên cũng sẽ không lo lắng hắn nói những lời này sẽ lưu truyền ra đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.